Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden. Chương 116, Sara trưởng thành. Góc truyện audio.com. Senju Azuma đi dạo Lâu Lan thị trấn thì cảm nhận được nơi này náo nhiệt không kém gì Hỏa Quốc thành thị. Nhìn trẻ tuổi nam tử mặt hắc y áo tròn ngoài đứng giữa đường thì đoàn lính cũng khựng lại. Thậm chí có thể thấy được các thiết bị khoa học của Konoha ở đây. Hai bên đường đoàn người lúc này cũng để ý đến còn có người đứng chặn giữa đường. Đám đông lúc này nghị luận hắn ta là ai? Senju Azuma cũng cực kỳ công nhận tài năng của Sara về mặt quản lý và phát triển kinh tế như vậy. Thậm chí có thể nói về lĩnh vực này còn hơn cậu. Sao chặn đường của công chúa? Hắn ta bị điên sao? Nói hắn ta tránh đường. Đoàn lính cũng khó chịu cau mày. Hai tên lính từ đoàn lính đi ra. Đi dạo một lúc thì đột nhiên Lâu Lan đường phố nhộn nhịp hẳn ra. Người dân từ từ tách ra hai bên đường. Trên tay cầm hoa, định đi đến bắt lại tên bất kính trước mặt. Nhưng mà bọn họ không để ý công chúa của họ khuôn mặt kích động. Trong miệng hô hào Lâu Lan vô địch chào mừng công chúa. Senju Azuma cũng không di chuyển. Cậu vẫn đứng tại giữa đường đi. Có người cách Senju Azuma không xa hảo tâm nhắc nhở huynh đệ. Nhanh nhanh tránh đường ra cho công chúa điện hạ đi. Ánh mắt nhìn về phía người dân hô hào. Không thế nào làm theo người xung quanh tách ra hai bên đường. Lời của hắn ta vừa kết thúc thì một bóng đen từ đoàn lính nhào vào Senju Azuma khóc ổ lên hức. Hức, ngài rốt cuộc cũng xuất hiện. Đúng lúc này thì một đoàn người mang giáp sắt đi theo lối đi được tách ra trước đó. Cầm đầu lại là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Người nhào vào ôm hắc y chính là công chúa Sara. Nàng lúc này không còn uy phong lẫm liệt như thường ngày. Đầu tóc đỏ rực, cả người mang chiến giáp, ngồi trên ngựa vẫy tay lại người dân, mà thay vào đó là giống như một con mèo nhõng nhẽo hơn. Nhìn thấy nơi này không thích hợp nói chuyện, đi phía trước binh lính thấy trước đường có người không chịu di chuyển. Để nhường đường cho đội quân đi qua khiến bọn hắn cau mày. Cho nên Senju Azuma ôm lấy Sara biến mất trước tầm nhìn của mọi người. Đột nhiên biến mất hai người khiến cho mọi người giật nảy mình. Nhìn trẻ tuổi nam tử mặt hắc y áo tròn ngoài đứng giữa đường thì đoàn lính cũng khựng lại. Sau đó thì trong đám người có một ông lão hô lên thần linh đại nhân. Đó là thần linh đại nhân. Sau khi hô lên thì ông lão quỳ xuống đất lạy. Hai bên đường đoàn người lúc này cũng để ý đến còn có người đứng chặn giữa đường. Đám đông lúc này nghị luận hắn ta là ai? Sao chặn đường của công chúa? Hắn ta bị điên sao? Nói hắn ta tránh đường. Đoàn lính cũng khó chịu cau mày. Hai tên lính từ đoàn lính đi ra. Ông ta chính là một trong Lâu Lan cư dân thấy rõ được Senju Azuma khuôn mặt. Định đi đến bắt lại tên bất kính trước mặt. Nhưng mà bọn họ không để ý công chúa của họ khuôn mặt kích động. Có người cách Senju Azuma không xa hảo tâm nhắc nhở huynh đệ. Nhanh nhanh tránh đường ra cho công chúa điện hạ đi. Lời của hắn ta vừa kết thúc thì một bóng đen từ đoàn lính nhào vào Senju Azuma khóc ổ lên hức. Hức, ngài rốt cuộc cũng xuất hiện. Đúng, người nhào vào ôm hắc y chính là công chúa Sara. Nàng lúc này không còn uy phong lẫm liệt như thường ngày. Mà thay vào đó là giống như một con mèo nhõng nhẽo hơn. Nhìn thấy nơi này không thích hợp nói chuyện. Cho nên Senju Azuma ôm lấy Sara biến mất trước tầm nhìn của mọi người. Đột nhiên biến mất hai người khiến cho mọi người giật nảy mình. Sau đó thì trong đám người có một ông lão hô lên thần linh đại nhân. Đó là thần linh đại nhân. Sau khi hô lên thì ông lão quỳ xuống đất lạy. Ông ta chính là một trong Lâu Lan cư dân thấy rõ được Senju Azuma khuôn mặt. Nói đúng hơn chính ông ta lúc trước gọi lính đến bắt Senju Azuma khi cậu vừa mới đặt chân đến đây. Đoàn người thấy vậy thì như hiệu ứng domino quỳ xuống. Và hô lên thần linh đại nhân. Trên mặt mỗi người lúc này đều mong lung mơ hồ. Lâu Lan hoàng cung, Sara phòng, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ Loli ngạo kiều công chúa. Senju Azuma ôm lấy Sara và vuốt tóc nàng nói. Mới không phải ngạo kiều. Azuma đại nhân là đồ ngốc.